Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615 nhị hợp nhất, canh 3, Thư Trừng tiếng nói hoa lệ có chút trầm thấp, tự mang một loại độc đáo cảm giác, thỏa thỏa thanh khống phúc lợi, hai đề chính xác, chúc mừng Thư Trừng khiêu chiến thành công. Người chủ trì nói, còn muốn xem đệ tam đề đáp án sao? Thư Trừng gật gật đầu, nhìn qua tự phụ yêu nhã. Đúng vậy, xác định sao? Xác định cùng với khẳng định. Có tin tưởng sao? Có, kế tiếp chúng ta liền cùng nhau đến xem đệ tam đề hay không. Trả lời chính xác, người chủ chỉ nói, khoa học trợ lý thông thả động tác làm TV người xem nhịn không được chửi má nó. Thao, thao, thao. Liền Nima không thể nhanh lên sao? Lão tử còn chờ đâu? Mỗi lần đều tạp ở loại địa phương này. Đây là muốn làm sự tình đúng không? Ta nam thần khẳng định toàn đúng không? Khẳng định toàn đúng không? Hy vọng nam thần toàn đối. Toàn đối, khoa học trợ lý như thế nào còn không có công bố Thư Trừng đáp án A? Như thế nào như vậy chậm A? Không có còn không có kéo ra A? Mau một chút A? Cuối cùng, khoa học trợ lý rốt cuộc công bố Thư Trừng đáp án. Hoàn toàn chính xác, người chủ trì thanh âm mang theo kích động. Hiện trường cũng sôi trào lên, toàn trường đều ở hoan hô. Thư Trừng, Thư Trừng, Thư Trừng, ngoặc kép, thính phòng người xem thanh âm một tiếng so một tiếng đại. Khoa học giáo thụ cũng là đứng ở trên chỗ ngồi, không ngừng vỗ tay, thét chói tai, đây là nhân loại kỳ tích, trí nhớ đỉnh. Đối mặt toàn trường sôi trào, Thư Trừng thực bình tĩnh, thật vất vả bình tĩnh trở lại lúc sau. Có khách quý bắt đầu hỏi, ta bây giờ còn có chút kích động, xin hỏi một chút ngươi làm như thế nào được, nhiều như vậy không quen thuộc tự phù. Thư Trừng nhìn vị kia khách quý liếc mắt một cái, khóe môi giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Không có ta không quen biết không quen thuộc, một câu toàn trường toàn kinh. Đây chính là trừ bỏ chung tiếng Anh bên ngoài ngôn ngữ A. Đây chính là ngôn ngữ học ra từ giữa tiếng Anh bên ngoài bất luận cái gì ngôn ngữ chung tỉ mỉ chọn. Lựa tồn tại đại lượng bất đồng loại ngôn ngữ từ đồng nghĩa mục từ A. Không có không quen biết, không quen thuộc, ý tứ là hắn sẽ trên màn hình sở hữu ngôn ngữ. Hơn nữa toàn bộ đều thực tinh thông. Này đó ngôn ngữ cũng khỏe A. Tỉ như cái này là Tân Cương ngữ, cái này là Hàn ngữ, cái này là tiếng Đức, cái này là Hà Lan ngữ, cái này là Na Uy ngữ, cái này là Thụy Điển ngữ, cái này là tiếng Đan Mạch, cái này là Luxembourg ngữ, còn có cái này là vùng đất thấp Scotland ngữ. Biến thái A, quả thực quá biến thái. Khách quý quả thực muốn khóc. Thư Trừng kia liều thuốc theo lý thường hẳn là biểu tình thành công làm khách quý cảm giác được. Chính mình chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục, ta đột nhiên liền cảm thấy ta đầu óc chính là trường ra tới hiện cao. Đông Nam Tây Bắc tư thần quả thực muốn điên rồi. Triệu Nhậm Đông, này khẳng định là một cái cường địch. Tiền cũng Nam, này Nima vẫn là cường địch sao? Này căn bản là thần được không? Quá cường đại, Tôn Bình Tây, căn bản không thể so. Là ta nói quyết định làm không được. Huống hồ này trong đó còn có dấu chấm câu. Lý Bác, quá biến thái, quá cường đại, Tôn Bình Tây, ta đều hoài nghi nàng có phải hay không người. Quá biến thái, ngoặc kép, không ít võng hữu đang xem xong rồi cường đại nhất não sau. Cảm nhận được nhân sinh ác ý, ở official website là sôi nổi cảm thán sinh hoạt đã như thế gian nan liền không cần lại cho nhau. Thương tổn. Vốn định xem cái tổng nghệ giải trí một chút, kết quả bắt đầu hoài nghi nhân sinh, quả thực không thể càng chát tâm ni nhân sinh đã như thế gian nan. Vì sao xem cái game show cũng không cho ta hảo quá, mỗi lần xem cường đại nhất não, đều thật sâu hoài nghi ta là như thế nào sinh ra. Thiếu dưỡng, chúng ta chỉ có đầu, không có đầu óc, Thư Trừng cư nhiên khiêu chiến thành công, thật là không xem không biết. Vừa thấy, lão tử tưởng đổi não A. Thư Trừng tiểu ca ca có nhan có não ta yêu ngươi A. Ngươi nộn sao thông minh, còn nộn sao nhiều tóc, nộn sao xoái, ta thực hâm mộ, vì tiểu ca ca a còng thư trừng về điên cuồng đánh cô. Vì tiểu ca ca a còng thư trừng về điên cuồng đánh cô. Vì tiểu ca ca a còng thư trừng về điên cuồng đánh cô. Không ít gia đình, thiên A, lại cao chỉ số thông minh lại khó đề mục đều ngăn cản không được bảo bảo hảo hảo học tập mỗi ngày. Hướng về phía trước quyết tâm, xem cường đại nhất não phía trước ở chơi di động, nhìn cường đại nhất não lúc sau thế nhất định phải nỗ lực niệm thư. Càng tiếp cận thiên tài thiếu niên gần một chút xem xong rồi cường đại nhất não. Ta tin tưởng vững chắc chính mình đầu chính là vì gia tăng thân cao bài trí. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem TV. Tất cả mọi người đều thỏa thỏa bị có nhan giá trị có chỉ số thông minh thư trừng vòng phấn. Cũng tỏ vẻ đơn phương tuyên bố yêu đương không giải thích. Tìm bạn trai phải ấn đại não tuyển thủ này tiêu chuẩn tới A. Đương nhiên, cũng có xem qua thư trừng nữ trang nam phấn tỏ vẻ tìm bạn gái nên tìm thư trừng như vậy. Đại vệ điên cuồng fan biết chuyện này lúc sau, đều sôi nổi trầm mặc. Đương nhiên cũng có gì giả muốn cho đại vệ cũng tới một hồi như vậy khiêu chiến đi hung hăng đánh. Thư trừng mặt, đại vệ ở nhà đơn giản thực nghiệm một chút, nhăn chặt mày, nắm chặt nắm tay, hắn làm không được, hắn cư nhiên làm không được, hắn chỉ nhớ chính là phá thế giới ký lục, hắn như thế nào sẽ so ra kém thư trừng. Sao có thể, đại vệ nhớ tới chính mình tin tưởng tràn đầy có thể được đến thế giới toán học kiến mô thi đua đệ. Nhất danh thời điểm, đi xem bảng đơn thượng xuất hiện cái thứ nhất tên lại không phải chính mình xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có được đến quá đệ nhị, chưa từng có, đó là lần đầu tiên. Hắn lúc sau thế, kia cũng là cuối cùng một lần, cho nên, hắn không ngừng khiêu khích thư trừng, muốn so thư trừng lại so một hồi. Hắn muốn thắng, hắn sao có thể sẽ thua. Hắn sẽ không thua, đối, hắn sẽ không thua, cái này hạng mục khẳng định là thư trừng trước kia thường xuyên liên hệ. Cho nên lần đầu tiên hắn làm không được cũng thực bình thường. Quốc tế PK tái thượng hắn khẳng định sẽ không thua. Hắn chính là bất bại thần thoại A. Tiết mục bá ra 3 ngày sau, thư trừng khoa học viễn tưởng sách mới ta, người máy tuyên bố, kỳ thật, ta. Người máy là trên địa cầu tác giả A Tây Mạc Phu tác phẩm Ni A Tây Mạc Phu lấy siêu việt thời. Đại tư duy, sáng tạo ra vĩ mô tương lai người máy thế giới. Vì thế, vĩ đại, người máy học tam đại pháp tác như vậy ra đời. Trở thành khoa học viễn tưởng giới không thể lay động thiết luật. 1. Người máy không được thương tổn nhân loại, hoặc khoanh tay đứng nhìn ngồi xem nhân loại đã chịu thương tổn. 2. Trừ phi vi phạm đệ nhất pháp tắc, người máy cần thiết phục tùng nhân loại mệnh lệnh. 3. Ở không vi phạm đệ nhất pháp tắc thi đậu nhị pháp tắc dưới tình huống. Người máy cần thiết bảo hộ chính mình. Ta, người máy này bộ tác phẩm lợi dụng chính mình đưa ra, người máy học tam định luật. Vì người máy thành lập một bộ hành vi quy phạm cùng đạo đức chuẩn tắc. Do đó suy diễn ra một loạt trinh thám tính cùng logic tính cực cường xinh đẹp chuyện xưa. Đơn giản tới nói, đây là một bộ kinh điển. Ngày này, ta, người máy đưa ra thị trường, thư trừng đè thấp vành nón, đen nhánh con ngươi nhìn trên đường phố lui tới đám người. Gợi lên khóe môi, hiệu sách ngoại bài khởi trường long. Hết chương.